hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã bên nhau đủ lâu để hiểu ý nhau nên không cần nói nhiều. Cố Vân Tịch vừa nói ra câu kia, Lục Hạo Đình chỉ khựng lại một chút, lập tức hiểu được cô đang nói đến ai. Người đứng sau Quân Nguyệt. Cố Vân Tịch hơi bất ngờ. Sao anh biết? Lục Hạo Đình thở dài. Chuyện lần này bắt nguồn từ Quân Nguyệt. Không có cô ta, Vạn Quang Diệu sẽ không tự nhiên nhắm vào em. Lại còn muốn đổ hết trách nhiệm cho em. Anh tất nhiên sẽ điều tra từ chỗ Quân Nguyệt. Cô ta vốn không có thù oán gì với em. Thậm chí còn từng nhận ơn. Giờ lại quay sang hãm hại em. Thì chắc chắn là bị ép buộc. Hoặc vì lợi ích, giờ em nói như vậy. Thì người đứng sau cô ta, chắc chắn chính là bà ta. Cố Vân Tịch im lặng. Anh Hạo Đình luôn nhạy bén như thế. Chỉ nghe một câu đã đoán trúng mọi chuyện. Cô chậm rãi nói tiếp. Em tra thông tin liên lạc gần đây của Quân Nguyệt. Phát hiện lời đồn em và Vạn Quang Diệu trên mạng lúc đầu là do cô ta thuê người tung ra. Sau đó, chính cô ta đi tìm Vạn Quang Diệu. Muốn ông ta trực tiếp đứng ra công kích em. Kết quả là ông ta đồng ý. Mọi chuyện mới thành ra thế này. Trong số những liên lạc của Quan Nguyệt, có một số điện thoại rất đáng nghi. Thân phận là giả. Em lần theo số đó, tra ra những người liên quan. Kết quả, phần lớn trong số họ đều từng có dây mơ rễ má với bà ta, hoặc từng là người của bà ta, hoặc từng hợp tác làm ăn. Thậm chí có người còn từng trực tiếp đối đầu em ở kiếp trước. Vì vậy, em chắc chắn bà ta đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, đã bắt đầu ra tay. Lục Hạo Đình cau mày. Em mất bao lâu để tra ra mấy thứ đó? Một đêm, giọng Lục Hạo Đình lập tức nghiêm lại, mang theo vẻ không hài lòng. Vậy là em thức trắng cả đêm. Cố Vân Tịch, lần này, Cố Vân Tịch bị oan ức nghiêm trọng như vậy. Lục Hạo Đình dĩ nhiên không thể không để tâm. Chỉ là mấy ngày trước anh bận thực hiện nhiệm vụ. Còn Vân Tịch thì không để anh giúp. Thành ra sự việc bị chậm trễ. Không ngờ đến lúc anh vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về. Mọi chuyện đã kết thúc. Mà còn do chính Vân Tịch xử lý rất gọn gàng. Trong báo cáo tổng hợp kết quả. Tất nhiên anh cũng thấy chuyện liên quan đến Quân Nguyệt. Tối qua, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, anh liền ngồi trước máy tính, bắt đầu điều tra Quân Nguyệt. Giờ trời đã sáng, cũng vừa lúc anh tra xong mọi thứ. Nghe Vân Tịch nói vậy, anh liền đoán được cô rõ ràng đã thức trắng cả đêm. Chỉ là một Quân Nguyệt thôi mà, lúc nào tra chẳng được. Nhất định phải thức trắng đêm để làm à, em không biết con gái mà thức khuya là già nhanh à, không biết là hại sức khỏe à. Mau đi ngủ cho anh ngay. Cố Vân Tịch, giờ em đang ở đâu? Cô nhỏ giọng đáp, ở Lục gia, chuyển hết tài liệu em nghi ngờ là thế lực của bà cho anh. Anh sẽ xử lý, em thì đi ngủ, anh sẽ gọi điện cho bảo mẫu. Trước 3 giờ chiều không cho em dậy. Cố Vân Tịch, cô Lý Nhí nói, em vào không gian ngủ một giấc vậy, trong đó hồi phục nhanh hơn. Lục Hạo Đình im lặng vài giây, rồi dịu giọng, vậy cũng được, nhưng nhất định phải nghỉ ngơi, chuyển hết tư liệu cho anh, những việc còn lại cứ để anh lo. Cố Vân Tịch ngoan ngoãn gửi hết thông tin điều tra được cho anh, đồng thời cũng nói rõ đâu là những cái cô nghi ngờ có khả năng cao nhất là người của bà ta, còn đâu chỉ là đối tác làm ăn bình thường, có thể chưa liên quan. Sau khi nghe xong, Lục Hạo Đình đáp, được rồi, anh hiểu rồi, còn chuyện bên phía Quan Nguyệt, nếu cô ta nghe lời người phụ nữ kia, thì 8-9 phần là bị nắm thóp rồi, anh sẽ xử lý Quan Nguyệt, chuyện này anh có nhiều đường hơn em, nên em đừng lo nữa, biết không? Cố Vân Tịch chần chừ. Vậy, em phải làm gì? Đi ngủ. Cố Vân Tịch, cô không nói gì thêm. Lục Hạo Đình thở dài một tiếng. Giọng dịu xuống, được rồi, ngoan một chút, đừng tự ép mình mệt như thế. Bà ta tìm đến thì cũng tốt. Em xem đi, lần này chẳng phải cũng chỉ là mượn tay Hằng Thiên thôi sao? Em đâu cần tốn bao nhiêu sức mà đã giải quyết xong. Giờ em còn lần ra được một loạt thế lực phía sau. Phần còn lại cứ giao cho anh. Anh sẽ xử lý hết. Được không? Cố Vân Tịch vội nói. Nhưng anh đừng làm mạnh tay quá. Em còn đang đợi bà ta sớm lộ mặt đây này. Nhỡ đâu anh làm quá. Bà ta sợ rồi lại trốn mất thì sao? Mình cũng không thể cứ giằng co mãi thế này. Phải không? Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch nói tiếp. Bây giờ thế lực của bà ta chắc vẫn chưa mạnh như sau này. Nếu giờ anh lập tức dẹp hết bọn họ, lỡ bà ta trốn kỹ thì coi như mất dấu luôn. Lục Hạo Đình lại im lặng vài giây, rồi bật cười. Vậy, anh sẽ nhẹ tay một chút, cố gắng không dọa bà ta chạy. Được chưa? Lần này chịu đi ngủ rồi chứ? Cố Vân Tịch liếc nhìn đồng hồ. Giờ mới vừa sáng. Em vào trong không gian ngủ một giấc, đợi mọi người dậy thì em cũng ngủ đủ rồi. Lục Hạo Đình tính toán thời gian rồi nói. Được, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh cũng sắp về rồi. Nghe vậy, Cố Vân Tịch lập tức vui mừng. Thật sao? Khi nào? Thấy cô bé phấn khởi như vậy, Lục Hạo Đình không nhịn được bật cười. Rất nhanh thôi, sắp tới sẽ tổ chức lễ duyệt binh 10 năm một lần. Anh chắc chắn sẽ về trước lúc đó. Cố Vân Tịch biết Lục Hạo Đình hiện đang ở quân đội Giang Châu. Muốn điều anh về không phải chuyện dễ dàng. Nhất là khi anh còn trẻ như vậy. Nhiều việc không chỉ cần năng lực, mà còn cần đủ thâm niên và tư cách. Lễ duyệt binh lớn, tính theo thời gian thì cũng chỉ còn mấy tháng nữa. Trước dịp đó Lục Hạo Đình sẽ có thể trở về. Điều này khiến Cố Vân Tịch cực kỳ vui mừng. Quá tốt rồi, anh Hạo Đình, đã lâu lắm em không gặp anh rồi đó. Lúc anh về nhất định phải nói trước với em nhé, để em ra đón, được không? Nghe đến đây, Lục Hạo Đình có chút đau lòng. Vân Tịch vẫn còn nhỏ, bên cạnh lại chẳng có người thân nào thân thiết, là người cần được quan tâm chăm sóc nhất. Vậy mà anh lại chẳng thể thường xuyên ở bên cạnh cô. Được. Đến lúc đó nhất định sẽ nói cho em biết. Cúp máy xong, Cố Vân Tịch ôm lấy con búp bê trên giường. Hớn hở cuộn lại ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cả Lục gia đã bắt đầu một ngày mới. Cố Vân Tịch rời giường rồi liền ra hậu viên thăm gia đình thủ trưởng Vinh. Vinh Uy thì tất nhiên chưa thể hồi phục nhanh như vậy. Nhưng đứa bé trong nhà họ thì có thể thấy rõ hiệu quả điều trị. Tiểu Bảo Bảo gần đây không còn như trước kia, cứ khóc mãi không ngừng nữa. Tuy chưa hoàn toàn khỏe lại, lúc đau vẫn sẽ khóc, nhưng so với ban đầu thì đã tốt lên rất nhiều. Trên mặt Vinh Uy và Giang Uyển Dung cũng đã có thể nở nụ cười. Cả nhà cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng sống sót. Cố Vân Tịch ôm Tiểu Bảo Bảo chơi một lúc, có lẽ là vì trên người cô có mùi hương nhẹ nhàng. Thanh mát, khiến đứa nhỏ rất thích. Dù Cố Vân Tịch cũng không ôm bé quá nhiều lần, nhưng đứa nhỏ này lại không sợ cô chút nào. Ngược lại còn rất thích được cô bế. Cố Vân Tịch vừa ôm Tiểu Bảo Bối dạo quanh sân, thì thấy Lục Hạo Vũ từ trên lầu đi xuống. Cô quay sang gọi to với con chó lớn trong nhà. Đầu to, lại đây, đầu to. Mỗi lần nghe thấy cái tên này, Cố Vân Tịch lại thấy không nhịn được muốn bật cười. Con đầu to này vốn là quân khuyển từng theo Lục Hạo Đình làm nhiệm vụ. Sau này bị thương nên được đưa về nhà. Cả Lục gia đều rất yêu quý và chăm sóc nó. Cố Vân Tịch bước tới, hỏi Lục Hạo Vũ, chị nghe nói cái tên này là em đặt đúng không? Sao lại đặt cho nó cái tên như vậy hả? Lục Hạo Vũ tỉnh bơ đáp. Đơn giản mà, Cố Vân Tịch. Đây là chó của anh cả em. Cái tên này chẳng hợp gì với khí chất của anh ấy gì cả. Nó quá, ai bảo không hợp. Đầu to ba ba, nghe không phải rất hay à? Cố Vân Tịch. Cách chương.